Lắng nghe Vô Thường nói ôn tam, chương 59, bán yêu kết phần 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm một cái nữa, được, có khách xem muốn thêm, vậy ta để cô nương nhà ta trồng thêm một cái chậu nữa. Nếu chậu này không rơi xuống, chư vị khách nhân nhớ thưởng ít bạc cho cô nương nhà ta cổ vũ đấy. Nam nhân trung niên khoảng 40 tuổi vừa nói vừa liếc mắt nhìn thiếu nữ nằm trên băng ghế dài, hai người ánh mắt giao nhau. Xác nhận lần nữa rồi ông ta từ trong đống đồ sứ chọn ra một món nhỏ. Cái đó không tính, phải cái to kia kìa. Trong đám đông có người hò reo, người đàn ông lại đổi cái khác, tiếng hò hét càng lớn. To hơn nữa, to nữa. Vậy thì cái này đi. Ông ta giơ lên một chiếc chậu sứ to, trong khi đôi chân đang nâng một cái chum cùng hai bình hoa trên lòng bàn chân của cô gái kia đã sớm run rẩy, lắc lư nghiêng ngả. Nếu thêm vật nữa, e rằng sẽ rơi bể cả đám, còn có thể đập vào người. Người đàn ông cẩn trọng cân nhắc chiếc chậu trong tay, đảo mắt nhìn xung quanh chờ đám đông cổ vũ thêm, tạo đủ khí thế rồi mới chậm rãi đặt chậu lên trên. Đôi chân cô gái khẽ run, đám đông nín thở, nhưng sau vài cái lắc lư, lại ổn định dần. Có người lập tức vỗ tay khen ngợi, người đàn ông lấy ra một cái chiêng đồng, bắt đầu đi quanh đám người xin thưởng, trên mặt cười tươi. Đa tạ quý vị. Đa tạ thưởng bạc cho tiểu cô nương nhà ta. Từng đồng xu một, hai đồng rơi vào chiêng, chẳng mấy chốc phủ được một lớp mỏng. Khi ông ta đi đến trước một thiếu nữ mặc áo trắng, hơi ngừng lại. Thiếu nữ dung mạo thanh tú, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đẹp, nhưng lại không có ý định đưa tiền. Ông ta hơi sượng mặt, hỏi, cô nương, xin được chút tiền thưởng để mưu sinh được không? Thiếu nữ khẽ gật đầu, huých khuỷu tay vào người bên cạnh. Là một thư sinh, đang chăm chú nhìn màn biểu diễn, lập tức rút từ tay áo ra một mảnh bạc vụn bỏ vào chiêng, rồi nói với thiếu nữ. Bạch đại nhân, cô nương kia thật lợi hại. Ồ, cảm tạ cô nương. Người đàn ông thấy bạc thì vui vẻ, lập tức giấu kỹ vào tay áo. Đây là phu nhân nhà ta. Thẩm Trường Thích nói chen vào, người đàn ông vội đổi giọng. Là ta lỡ lời, đa tạ phu nhân, đa tạ phu nhân. Người kia đi rồi. Khương Thanh Tố mới liếc nhìn Thẩm Trường Thích. Ai cho gọi ta là phu nhân? Thẩm Trường Thích cười hề hề. Không phải ngài kéo Vô Thường đại nhân cùng tới đây sao? Hai người ở nhân gian đóng vai vợ chồng mà. À mà đúng rồi, Vô Thường đại nhân đâu rồi? Đi mua bánh nếp đường đỏ rồi. Khương Thanh Tố sờ bụng. Cô nương kia đang biểu diễn thì hắn rời đi. Nhìn mà đói đến thế rồi mà vẫn chưa quay lại. Chẳng biết đi đâu mua nữa. Cách đây 500 dặm. Một giọng nói lạnh băng vang lên từ phía sau, Khương Thanh Tố lập tức quay đầu. Nam tử áo đen, tay cầm gói giấy dầu, toàn thân toát ra hơi lạnh khiến đám đông phải tự động tránh xa, khí thế trên người khiến ai cũng không dám tùy tiện lại gần. Khương Thanh Tố thấy người liền mỉm cười, nhận lấy gói bánh từ tay hắn. Sao lại đi xa vậy? Trong thành không có bán sao? Không, đơn tà đáp ngắn gọn, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên người Thẩm Trường Thích. Giọng trầm thấp vang lên. Người tới đây làm gì? Thẩm Trường Thích giật mình, gượng cười. Từ khi vụ án Liễu Thành kết thúc, hai vị âm quan thập phương điện cứ chạy lên nhân gian ăn uống ngao du, bỏ lại hắn một mình nơi địa phủ buồn chán. Mấy lần trước bị ánh mắt đơn tà dọa cho hết dám theo lén, lần này bị hỏi, hắn vội nói. Ta hẹn với Trung Lưu đến đây uống rượu. Thành dự không có rượu ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Tố mở gói giấy, lấy ra một miếng bánh nếp mềm mềm, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng đâm thẳng vào lòng Thẩm Trường Thích khiến hắn nghẹn lời. Thẩm Trường Thích đành kéo Trung Lưu xuống nước. Đúng rồi, Trung Lưu thích uống rượu dở. Xì, Khương Thanh Tố cười khẽ, bỏ miếng bánh vào miệng nhai chậm rãi, rồi gương mặt dần trầm lại, nuốt xong mới hỏi. Ngài đi kinh thành, đơn tà liếc quanh đám người, ánh mắt dừng lại trên một nam tử áo đen đội đấu lạp bên phải. Người kia khi bị nhìn đến liền cúi đầu, chiếc áo rộng thùng thình che giấu thứ gì đó bên dưới. Khương Thanh Tố nhìn kỹ lại gói bánh, bên dưới quả nhiên in dấu ấn của tiệm bánh Ngọc Tử. Nơi nàng từng thường xuyên lui tới, cắn một miếng là hương vị cũ kỹ ùa về, là hương vị của một người quen xưa. Tiệm bánh ấy nàng từng là khách quen, khi chủ tiệm qua đời 2 năm trước còn đến làm loạn Diêm Vương Điện, nàng khi đó trốn sau bình phong đánh cờ với Diêm Vương. Chẳng dám ra mặt. Giờ lại được ăn món ấy, bao hồi ức chợt ùa về. Thẩm Trường thích nhìn mãi miếng bánh trên tay nàng, mềm mại thơm phức lại có lớp đường đỏ rắc phía trên, nhìn thôi đã muốn ăn. Thấy nàng mãi chưa động, hắn bèn nhỏ giọng, Bạch đại nhân, có thể cho ta cắn một miếng không? Khương Thanh Tố liếc hắn một cái, rồi đưa cả cái bánh đang cầm qua, phần mình ăn nốt nửa miếng còn lại, vừa nhai vừa nói không rõ ràng. Đừng lãng phí, Thẩm Trường thích cúi đầu ăn bánh, cười rạng rỡ. Đương nhiên là không, không xa vang lên tiếng náo loạn, Thẩm Trường thích ngẩng đầu nhìn về phía ngã ba, nơi nhóm diễn trò đang biểu diễn. Giờ cả ba con đường đều có quan binh xuất hiện, nhiều người hiếu kỳ cũng quay đầu lại nhìn, viên quan dẫn đầu cầm một tờ giấy, thấy đám đông liền tiến đến, vén người ra rồi lớn tiếng hô. Tránh ra, tránh ra, truy bắt tội phạm triều đình, ai cũng không được rời đi. Hai toán quan binh vây chặt xung quanh, ánh mắt của đơn tà dõi theo hướng con phố không có quan binh, nơi cuối con đường, một người đàn ông vẫn hắc y, khoác áo choàng đen đang lẩn vào ngõ nhỏ. Trước khi khuất bóng, hắn còn quay đầu liếc nhìn đơn tà thêm một lần. Cha con nhà diễn trò tỏ ra lúng túng, người đàn ông vội cúi đầu khom lưng tiến lại gần một vị quan binh, cười làm lành. Quan gia, thứ lỗi, tại hạ mới tới nơi, chưa thông thạo quy củ, chẳng hay đã làm mất hứng ai, tại hạ lập tức rời đi. Đây là chút bạc lẻ, mời các vị quan gia uống trà. Nói rồi, hắn móc ra một nắm đồng tiền từ trong chiêng, đưa về phía quan binh. Viên quan nhìn lướt qua, lạnh nhạt đáp, không liên quan đến ngươi, chúng ta phụng chỉ hành sự, lùi lại. Nghe vậy, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, kéo con gái lui về sau. Lúc này, vị quan binh đứng giữa đám đông, giơ cao tờ giấy trên tay, lớn tiếng hỏi. Mọi người có ai từng gặp tiểu cô nương trong bức họa này chưa? Trong tranh là một bé gái chừng 5-6 tuổi, mắt to cười xinh, búi tóc treo lủng lẳng hai bên. Điều đặc biệt là giữa trán có một dấu hoa đào, không rõ là bớt hay dấu gì, khá dễ nhận biết. Quan binh nói tiếp, đứa bé này là tôn nữ của phản thần Khúc Xương, lẽ ra phải bị lưu đày cùng nữ quyến trong phủ, nhưng lại trốn qua lỗ chó trong viện. Này hoàng thượng có lệnh, ai báo tin sẽ được thưởng 50 lượng bạc, ai bắt được giao nộp sẽ được 500 lượng. Ồ, thì ra là tôn nữ Khúc Xương, trong đám đông có người lên tiếng, Khương Thanh Tố nghe thấy. Liền thúc cùi trỏ vào Thẩm Trường thích. Đừng ăn nữa, đi hỏi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trường thích ho nhẹ hai tiếng, rồi hỏi người đàn ông vừa cảm thán. Đại ca, chuyện này là thế nào vậy? Chuyện lớn như thế, vài tháng trước đã dâm loan khắp nơi rồi, sao không biết cho được? Người nọ lắc đầu, Khúc Xương vốn là thái sử lệnh đương triều, là một trong số ít những vị quan sống sót sau vụ phản nghịch của Khương Tể tướng Khương cách đây 25 năm. Khi ấy 12 vị đại thần bị xử tử, 8 gia tộc bị tru di, 4 nhà bị tịch thu tài sản và lưu đày. Khúc Xương là môn sinh được Khương tướng nâng đỡ, lúc đó chỉ là tiểu quan, nhờ Khương tướng đã nhận tội nên hắn mới thoát truy cứu. Chuyện này còn liên quan đến Khương. Khương tướng, Thẩm Trường thích giật mình, vụ án đó đã bao nhiêu năm rồi? Sao lại lôi ra bây giờ? Quan binh vẫn đang cầm tranh dò từng đứa trẻ trong đám đông, so sánh từng nét mặt, xem có ai trùng khớp hay không. Người đàn ông nọ tiếp lời, nói là liên quan, cũng chưa hẳn. Mấy tháng trước, Khúc Xương bị cáo buộc kết bè kết cánh, hoàng thượng hạ lệnh giam lỏng trong phủ. Ai ngờ Lưu Thượng Thư, người tố cáo, lại lần ra được bức thư qua lại giữa hắn và Khương tướng khi người kia bị giam. Trong thư, Khương tướng viết rằng 11 đại thần trong bản công khai phản nghịch thật ra vô tội, bà ta biết mình không thể sống nên cố ý kéo theo cột trụ triều đình cùng chết. 11 vị đại thần ấy bị oan chết ư, Thẩm Trường thích nhíu mày. Vậy nên Khúc Xương dính líu, hoàng thượng tức giận, kết án vụ kết bè kia cũng thành sự thật. Đúng vậy, tháng trước, nam nhân trong phủ Khúc gia bị chém đầu thị chúng, nữ nhân qua tuổi cập kê bị bắt làm kỹ nữ quan phủ. Phụ nữ trẻ con thì bị lưu đày. Lúc này, viên quan binh mang tranh đi tới, người đàn ông vội ngậm miệng, kéo đứa bé trai đứng cạnh lên trước, cúi đầu. Quan gia, đây là tôn nhi của tại hạ, không phải nữ hài. Viên quan quét mắt nhìn kỹ, đứa nhỏ đúng là chẳng giống, giữa trán cũng không có dấu hoa. Nhưng quan binh vẫn chưa đi ngay, người đàn ông bèn kéo quần đứa bé xuống. Quan binh liếc mắt rồi rời đi. Ông ta bế đứa cháu đang khóc òa lên mà dỗ dành. Quan binh tiếp tục đến chỗ Thẩm Trường thích, lướt qua hắn rồi đến Khương Thanh Tố, cũng quét mắt nhìn qua, nàng ngẩng đầu đáp lại ánh nhìn. Đối phương lắc đầu, bỏ qua, nhưng khi đến trước đơn tà, chưa kịp giao mắt đã cảm thấy một luồng hàn khí tràn khắp bốn phía. Sau lưng đơn tà có một bé gái khoảng 7-8 tuổi trốn ở đó, gương mặt xinh xắn lập tức lọt vào mắt quan binh. Ra đây, hắn vươn tay túm lấy cô bé, khiến bé gái sợ hãi khóc òa. Khương Thanh Tố thấy trên cổ bé có vết bớt đỏ, chi tiết không có trong tranh, và gương mặt đỏ bừng vì sợ hãi, liền ôm lấy bé. Làm gì vậy? Khương Thanh Tố trừng mắt, nói, đây là con gái ta, đã 8 tuổi, không phải người trong tranh. Có phải hay không là do ta định đoạt? Quan binh quát, kéo bé gái lại. Khương Thanh Tố lập tức quát, ngươi là chó nhà ai mà dám sủa bậy trước mặt ta? Viên quan thấy nàng cứng rắn, càng thêm tức giận, quát to. Người đâu, bao vây hai kẻ này cho ta. Cách chương.